Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 725 nộp lên cống phẩm. Không nghĩ tới, ta một tay thiết lập không sợ Minh. Bây giờ, chính mình nhưng là bị coi là con cờ, coi là thật có chút buồn cười. Diệp Quảng Quảng lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng. Ngươi! Thật là phong tỷ, Thất Tinh đánh giá lấy Diệp Quảng Quảng. Thất Tinh, ngươi 9 tuổi thời điểm, ta đưa ngươi theo khu dân nghèo cứu ra, sau đó, ngươi vẫn cùng ở bên cạnh ta. Ngươi còn nhớ sao? Diệp Quảng Quảng nói. Ta nhớ được. Thất Tinh yên lặng chốc lát, gật đầu nói. Diệp Quảng Quảng hài lòng khẽ mỉm cười. Không tệ không tệ, đây là chính mình trước bộ bắt đầu lôi kéo ra ngoài tin tức, phong tỷ. Ta. Thất Tinh dường như muốn nói gì, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nhiều lời. Lúc này, đột nhiên lại không sợ Minh thành viên thông báo. Atula sứ giả viếng thăm, Atula. Diệp Quảng Quảng nghe vậy. Chân mày sâu sâu nhíu lên. Chỉ chốc lát sau, mấy đàn ông nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị, cầm đầu nam nhân nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, chắp tay mở miệng nói, Bạch Minh Chủ, nghe đại danh đã lâu, các ngươi Atula tìm ta, có chuyện gì? Diệp Quảng Quảng lạnh giọng mở miệng. Bạch Minh Chủ, chuyện của ngày trước, chủ tu la ta liền không cùng ngươi thanh toán rồi. Nhưng là, thân ở khu vực này, mỗi tháng cống phẩm, không sợ Minh cần nộp lên một nửa. Đây là quy củ, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là hiểu, cầm đầu nam người thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói. Ha ha! Trò cười, Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhất thời đứng dậy, nhìn chằm chằm Atula thế lực thành viên, sắc mặt bén nhọn mở miệng, ta Bạch Phong là người nào, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, chỉ có ta thu cống phẩm, còn không người đến dám thu cống phẩm của không sợ Minh ta. Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười mà quét người sứ giả kia liếc mắt. Ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Từ nay sau này, các ngươi Atula mỗi tháng thu nhập, giao một nửa cho ta không sợ Minh cống lên, ngươi. Ngươi nói cái gì? Cầm đầu nam nhân sắc mặt âm trầm, mặt đầy không tưởng tượng nổi, như là không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng lại có thể sẽ nói ra lớn gan như vậy. Bao Thiên nói, trở về nói cho Tu La chủ, muốn cống phẩm, để cho hắn tự mình qua tới thấy ta. Tốt nhất không nên để cho ta nói lần thứ hai. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng biết, năm đó các ngươi Atula qua tới thu cống phẩm mấy người, hậu quả như thế nào? Diệp Quảng Quảng lạnh giọng uy hiếp. Lục lọi lâu như vậy, bây giờ nàng muốn đại nhập tóc húi cua ca phương thức nói chuyện cùng phong cách làm việc đã là lô hỏa thuần thanh. Được, Bạch Minh chủ mà nói, ta từ sẽ mang lại cho chủ tu la ta, nhưng hậu quả. Bạch Minh chủ ngươi yêu cầu chính mình phụ trách. Chúng ta đi, nói xong, nam nhân phất phất tay, cắn răng mang theo mấy người, mênh mông cuồn cuộn xoay người rời đi. Cùng lúc đó, độc lập châu cấm khu, trong một tòa đại điện độc lập nào đó. Chính giữa đại sảnh trên thủ tọa, nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, trong mắt phản phất ngậm lấy vĩnh không thay đổi hàn băng, chí cường khí tràn, làm lòng người thần khẽ run. Phía dưới bên trong phòng khách, một cái nam tử tóc nâu, mặc đồ tây, nhìn về phía chỗ ngồi nam nhân mở miệng nói, ha ha, không sợ Minh can đảm. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Càng khẩu xuất cuồng ngôn, dám để cho Tu La chủ tự mình đi gặp nàng. Ông chủ, nếu Bạch Phong không biết điều như thế, vậy thì phát Tu La thắt cổ lệnh đi. Độc Lập Châu, sợ rằng rất lâu chưa từng thấy chúng ta Atula thắt cổ lệnh rồi. Cầm đầu chỗ ngồi, nam nhân thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ chốc lát sau. Lúc này mới lạnh lùng nói, tất cả đi xuống đi. Ta chủ. Cái kia không sợ Minh. Dưới trướng trong đó một người đàn ông trung niên không cam lòng cau mày nói.